Mặt dây chuyền máu rắn khát vũ, chương 20:20, anh ấy có thể trở về là tốt lắm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trương Hiển Minh đến, gia đình anh ấy cũng như gia đình tôi đều nghĩ rằng sau bao nhiêu năm, cuối cùng chúng tôi cũng sẽ có một cái kết đẹp. Kết quả là, tôi nhìn Trương Hiển Minh, thật sự không thể cảm thấy thương xót. Nếu lúc đầu anh ấy bị mê hoặc thì thôi, nhưng sau khi chia tay với tôi, anh ta còn nghĩ đến việc dùng mạng sống của tôi và Bạch Nguyên Trạm để nuôi con rắn nhỏ đó. Thật sự không chỉ đơn giản là bị ma quỷ ám ảnh. Tội nghiệp cho cha mẹ anh ấy, tôi an ủi vài câu rồi quay lưng rời đi. Đột nhiên nghe thấy anh ta gọi tôi, Chu Di, lúc đó anh ta như đột nhiên tỉnh táo lại, mẹ Trương đứng bên cạnh lau nước mắt. Con nhận ra con bé đến thăm con rồi, tôi quay lại nhìn Trương Hiển Minh, anh ta lại giơ tay về phía tôi. Núi vàng. Tôi có núi vàng của tôi. Ha ha, khi tôi có tiền sẽ mua nhà lớn, mua xe sang, tôi sẽ khiến tất cả bạn học phải ghen tị với tôi. Trương Hiển Minh nhìn tôi, mặt đầy tự mãn, lúc đó tôi sẽ là núi vàng của em không cần phải đi làm nữa, không cần. Từ khi anh ta bắt đầu tìm việc thì đã luôn lặp đi lặp lại những câu nói này. Tôi nghe, đột nhiên cảm thấy rất buồn, núi vàng, Bạch Nguyên Trạm nói Trương Hiển Minh có núi vàng. Nhưng lại đi tìm vàng bạc ở nơi khác. Cố Vân Trạch nói tôi có núi vàng, nhưng lại muốn tìm bùn lầy. Hóa ra, núi vàng, trong lời họ nói đều chỉ con người. Tôi không nghe Trương Hiển Minh làm nhảm nữa, đồng ý với cha mẹ Trương rằng khi nào rảnh sẽ đến thăm họ, rồi rời đi. Đang nghĩ ngợi thì lễ cưới của Tần Cầm bắt đầu. Tôi nhìn qua cổng vòm làm từ hoa tươi, thấy Cố Vân Trạch và Tần Cầm mỗi người đều mặc bộ trang phục truyền thống màu đỏ, cầm dải lụa đỏ đứng đó. Trong mắt họ chỉ có nhau, như thể có cả dải ngân hà lấp lánh. Không hiểu sao mắt tôi lại nóng lên, theo thói quen đưa tay chạm vào dây chuyền con rắn M.A.U quấn dưới sợi lụa đỏ. Trong đầu chợt lóe lên hình ảnh đêm đầu tiên Bạch Nguyên Trạm xuất hiện, cũng là bộ trường bào đỏ như M.A.U ấy, nhẹ nhàng tiến đến. Cố Vân Trạch nói tôi có núi vàng, lúc đó tôi không hiểu, giờ mới biết anh ấy nói núi vàng chính là Bạch Nguyên Trạm. Có những người có thể ở bên nhau hàng chục năm, vẫn như người xa lạ. Có những người chỉ cần một khoảnh khắc, đã có thể làm rực rỡ cả cuộc đời. Tôi sờ vào dây chuyền con rắn M.A.U qua lớp lụa đỏ, ngẩng đầu nhìn Tần Cầm và Cố Vân Trạch, đang định mỉm cười. Nhưng tôi lại cảm thấy dây chuyền con rắn M.A.U trên cổ tay hình như tự động cử động. Rồi dây lụa đỏ tự mở ra, con rắn M.A.U treo dưới sợi dây chuyền dường như vặn vẹo, rồi cái đầu rắn vốn không thể nhìn thấy lại ngẩng lên từ dây buộc tóc. Nó cuộn quanh cổ tay tôi rồi biến mất, khóe mắt nhìn thấy một vạt áo đỏ bước đến, một giọng trầm khàn vang lên. Hình như em không thích mặc đồ đỏ, nhưng hôm nay có vẻ như rất hợp với trang phục màu đỏ. Lần sau chúng ta đổi sang màu em thích, được không? Tôi quay đầu nhìn gương mặt đẹp đến mức như yêu tinh và bộ trường bào đỏ hơn cả bộ của Cố Vân Trạch. Gật đầu cười. Được, anh ấy có thể trở về là tốt lắm rồi. Cách Trương.